pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 264 Ta Giang Sơn 39. Kết hợp phía trước đức không xứng vị, hạn bạt xuất thế, hơn nữa hiện tại, độc long diệt diêu. Hồng thủy thao thao, cơ hồ toàn bộ đại sở các bá tánh đều có nhận chi. Đây là ông trời muốn tiêu diệt diêu gia a. Cùng lúc đó, Mai huyện, Lâm Đăng huyện cùng Vạn Lâm huyện Tam huyện quan phụ mẫu cùng nhau chứng thực. Sớm tại năm trước năm mạt, Khương gia thất tiểu thư Khương San cũng đã dẫn dắt Khương gia người tới nơi đây. Tự xuất tiền túi, đào hầm băng, dự trữ đại lượng băng cứng, xây dựng hồ chứa nước, đập nước, đánh thâm giếng, vì sắp đã đến đại tai làm tốt chuẩn bị. Nàng sở dĩ có thể biết trước chính là bởi vì trước tiên có thần tiên trong mộng cảnh báo. Nói nàng chính là hạ giới lịch kiếp, cần phải tạo phúc thiên hạ, chấp trưởng một phương, cứu dân với nước lửa, mới có thể công đức viên mãn, bởi vậy mới có Vạn Lâm Tam huyện bá tánh an gối vô ưu. Trong mộng thần tiên cảnh kỳ nơi đây tình hình tai nạn nhất nghiêm trọng. Bá tánh 10 đi này 9, lê dân đồ thán. Lúc ấy Khương gia tiền đại bộ phận đã đều bị triều đình buộc thành lập Nam Trinh quân. Nguyên bản giàu có Khương gia đã không có gì thêm vào tiền bạc. Lâm Tịch cấp Khương Duy bọn họ điểm tán, chẳng những nâng lên Khương gia, còn thuận tiện hung hăng đen hoàng đế một chút. Khương tiểu thư không đành lòng mỗi ngày hạ bá tánh lâm nạn. Dứt khoát bán đi nhà mình tòa nhà, cửa hàng. Dùng sở hữu tiền bạc tới làm phòng hạn chống lũ phương tiện. Vì biết này một năm vạn dân đều đem sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng. Trôi giạt khắp nơi, cho nên Khương tiểu thư còn trước tiên mua đại lượng lương thực cùng hạt giống. Cái kia vẫn luôn ở Vạn Lâm huyện thi cháu nữ hài tử. Tự nhiên chính là lòng mang thiên hạ bá tánh Khương San Khương thất tiểu thư. Dù sao ba cái huyện lệnh hiện thân thuyết pháp. Chứng thực những cái đó cổ quái lời tiên tri đều có sở chỉ. Mà cả nước ăn dưa quần chúng cũng đều nhớ tới hoàng hậu ở vẫn là thái tử phi thời điểm từng nói qua. Khương thất tiểu thư cấu kết tĩnh duyên cư sĩ. Cho nàng phê cái quý không thể nói, mệnh cách là vì cùng nàng đoạt hoàng hậu nương nương bảo tọa. Tĩnh duyên cư sĩ đó là thế ngoại cao nhân. Há có thể như hoàng hậu theo như lời như vậy bất kham. Thật là tiểu nhân chi tâm mơ siêu rất nhiều người đều ở trong tối tự bĩu môi. Nhân gia căn bản chí không ở này. Người nhà cùng hoàng đế nghĩ đoạt dân chúng trong tay cuối cùng một chút lương thực rau dưa trái. Cây thời điểm, không nghĩ tới đó là nhân gia Khương tiểu thư tan hết gia tài. Cứu vớt vạn dân mới làm ra tới đi. Không biết xấu hổ dõng dạc tới trích quả đào. Mặt đâu? Cũng khó trách Vạn Lâm huyện lệnh cuối cùng phẫn nộ tột đỉnh nói câu, năm nay vô phú, nói cùng kia. Đầu thơ, đại sự tất có trinh, dị tượng tất có nghiệm, hiện tại liền ông trời đều xem bất quá đi hoàng đế như vậy chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Bỏ thiên hạ với không màng, cho nên hiện tại bắt đầu, từ hạn chuyển úng thế tất muốn tiêu diệt rớt siêu gia thống trị. Khương tiểu thư lấy Khương gia vinh dự thề. Lũ lụt vừa mới bắt đầu, nhắc nhở cả nước dân chúng không cần tâm tồn may mắn. Tận lực ở tại rời xa đường sông nguồn nước, địa thế so cao khô mát chỗ, không cần hướng dân cư quá mức đông đúc địa phương đi. Bởi vì Khương tiểu thư trong mộng cảnh kỳ còn nói, đại úng qua đi là đại ôn, muốn cả nước bá tánh có điều kiện trước tiên chuẩn bị tốt băng phiến. Ngải diệp, nhục quế, thương chuột. Phục thần, trần bí, xuyên ớt, hùng hoàng chờ trung thảo dược, hơn nữa trần vôi ngao nấu, sau đó sai biến cư trú địa phương, có thể diệt năm ôn sát sáu dịch, loại bỏ độc khí bệnh khuẩn, theo sau nàng còn công bố một cái uống thuốc phương thuốc tử. Đều là một ít tương đối thường thấy dược liệu, có điều kiện đều có thể trước tiên chuẩn bị tốt. Mà nàng ở đêm kinh thành tòa nhà cùng cửa hàng dùng nhất tiện nghi giá cả bán cho chân lung các khi. Cùng cái kia trưởng quầy đã ước pháp tam trương, tuy thương nhân trục lợi, lại phi tất cả đều lòng dạ hiểm độc, cho nên chân lung các trưởng quầy bảo đảm, chỉ lược làm tăng giá làm các nơi cửa hàng bảo đảm có vốn lưu động liền nhưng. tai nạn tiến đến khi tuyệt không độn hóa chướng giới, vĩnh viễn ổn định giá tiêu thụ, Trần Lung các cửa hàng cơ hồ đã khai biến toàn đại sở. Cảm nhớ với Khương Tiểu Thư một mảnh từng quyền cứu dân chi tâm. Trần Lung các đã sớm dự trữ đại lượng sở cần dược liệu. Các bá tánh nhưng yên tâm gần đây mua Summer Seal như vậy liền tránh cho Khương San trước tiên công. Bố phương thuốc sau bị người có tâm lợi dụng, khống chế được những cái đó dược nơi phát ra quá độ tai nạn tai. Muốn nói nhất không thể gặp người tốt, chính là này đó dân chúng bình thường, bọn họ khả năng sẽ tham một chút cực nhỏ tiểu lợi. Chính là lại thường thường bị một chút nho nhỏ ấm áp cảm động đến tột đỉnh. Này Khương gia, này Khương thất tiểu thư, quả thực là thế gian hiếm thấy người tốt kia. Cũng có người nghi ngờ, vì cái gì Khương tiểu thư năm trước mùa đông liền làm cái này mộng. Lúc ấy lại không chịu báo cho. Như vậy mọi người đều sớm làm chuẩn bị, không phải sẽ cứu càng nhiều người. Cái cách nói này vừa xuất hiện đã bị đàn phun. Năm trước mùa đông nói, người nhà sẽ tin tưởng. Người sẽ không cảm thấy là Khương tiểu thư thất tâm phong. Nghi ngờ người tức khắc liền ách, càng nhiều người đối Khương gia việc thiện là mang ơn đội nghĩa. Cơ hồ là Lâm Tịch nói như thế nào, các bá tánh liền như thế nào làm, bọn họ nghe nói từ trước Khương gia thất tiểu thư được xưng thất tiên nữ. Quả nhiên không sai, cái nào quan gia tiểu thư sẽ làm như vậy, Khương tiểu thư tuyệt đối chính là thần tiên hạ phàm. Là tới cứu vớt lao khổ đại chúng ra khổ hải Bồ Tát sống a. Tương so với Diêu gia vĩnh viễn đều là tham lam sắc mặt. Khương gia mới là thật sự săn sóc bá tánh, ủng lập Khương gia tiếng hô vang vọng cả nước, cho nên nói, tiết tấu là cái bảo, chỉ cần mang đến hảo, bất quá những người đó nói được thật sự quá buồn nôn. Cái gì lo trước nỗi lo của thiên hạ a? Lâm Tịch liền tính ra mặt lại hậu. Cảm giác cũng có chút tao đến hoảng, nàng cường tự nhẫn nại, vẫn như cũ tất cả đều tiếp nhận rồi, mất công làm này đó, chính là muốn Diêu gia hoàn toàn mất dân tâm, Lâm Tịch ở tận khả năng trong phạm vi, thiếu tạo sát nghiệp, không có gì sự tình so triều đại thay đổi càng tàn khốc. Hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ, Lâm Tịch cũng không tưởng lấy bản thân chi tư liền lệnh thiên hạ việc binh đao nổi lên bốn phía. Nàng hy vọng tận khả năng hảo hảo hoàn thành người ủy thác tâm nguyện đồng thời. Dân gian có thể thiếu một ít thương vong. Cứ việc nàng biết, Khương San là có đại khí vận người. Này đó vì trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện mà tạo thành nhân quả là từ nàng tới gánh vác. Chính là Lâm Tịch vẫn là tận lực tránh cho đại quy mô chiến tranh. Tuy rằng nhân quả là người ủy thác, chính là rốt cuộc giết người chính là nàng Lâm Tịch. Nàng không thích chiếm nhân gia thân thể, đánh ta là vì ngươi báo thù, vì ngươi hảo, như vậy khẩu hiệu liền có thể muốn làm gì thì là mơ siêu có thể nói. Kỳ nhân với đến thủy hơn nữa tinh tượng chuyên gia Trương Tả Đường hơn nữa Khương Duy cùng Ngũ Lục. Thất, hợp thành một cái phi thường đủ tư cách xã giao đoàn đội ở đem hết toàn lực vì Lâm Tịch tạo thế. Bọn họ thành công. Từ trước ô mênh mông đi vào Vạn Lâm huyện đều là áo rách quần manh nạn dân. Mà hiện tại, sẽ có không ít người mang theo đại lượng vật tư tiến đến đầu nhập vào. Thậm chí còn có võ tướng mang theo vệ sở binh mã trực tiếp tới hàng. Trong lúc nhất thời tam đại huyện thành kín người hết chỗ. Lâm Tịch cũng trưng binh chiêu công, nhưng là tất cả đều là có thù lao. Tưởng bác cái tiền đồ, cùng thị tòng quân đi. Muốn kiếm tiền dưỡng ra, cùng với đến thủy làm đồng ruộng kiến xã đi, toàn bộ 9 nguyệt đến 10 nguyệt thượng tuần, cơ hồ không có một cái trời nắng, toàn đại sở đều bao phủ ở mưa dầm tầm tã chung. Các nơi sông nước bạo trướng, rất nhiều địa phương giao thông đã gián đoạn, cho dù có Lâm Tịch nhắc nhở, rất nhiều địa phương vẫn như cũ là xác chết trôi khắp nơi. Thảm không nỡ nhìn. Diêu Văn Trạm tự biết được nguyên lai ở sau lưng duy trì Khương Duy thế nhưng là Khương gia. Liền hoàn toàn không bình tĩnh, hơn nữa sau lại là lời tiên tri lại là Khương gia công bố ra những cái đó cứu dân cử động. Diêu Văn Trạm biết, hắn đại thế đã mất. Hết chương.